Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 918, chương 73. Ta đây để ngươi thân. Xú tiểu tử, nhìn ngươi tiếng này thế, là có chút bản lĩnh. Bất quá, ngươi nói muốn ở trong vòng nhất chiêu đánh bại ta, quả thực có chút khinh thường. Chờ ta để kiến thức một chút bản đạo sư chân chính công lực. Hừ, muốn ăn bản đạo sư tàu phở, ngươi còn non điểm. Nhược Lâm vừa nghĩ, một bên nhún nhảy, quơ lam sắc trường tiên, phát ra trận trận tiếng rít vang, đón đánh hướng Vô Ngạo. Tá lược thủy kính, Nhược Lâm khẽ kêu một tiếng, thân thể mềm mại liên tục xoay, cho thấy yêu mỹ động nhân độ cung. Nhược Lâm muốn dùng loại này tá lược thủy kính tới dần dần trung hòa Vô Ngạo quyền lực. Nhưng, bây giờ đã là ba tinh đấu linh cường giả Vô Ngạo. Huyền giai cao cấp đấu kỹ Tử La ngay cả hư quyền quơ múa. Bực nào bá chủ nói, há là Nhược Lâm lại lực thủy kính có thể hóa giải. Lúc này, Nhược Lâm lại lực thủy kính liền vì Vô Ngạo bức bách. Nhược Lâm thất kinh, thấy Vô Ngạo thế tiến công quá mức mãnh, quyền thế hổ hổ sanh phong, Nhược Lâm không dám thờ ơ, lập tức đem chính mình thành danh đã lâu đấu kỹ Thủy Mạn Đà La thi triển ra. Chỉ thấy Nhược Lâm tố thủ tìm tòi, thân thể mềm mại ngay cả chặt, làm sắc trường tiên nhất thời quấn quanh ở thon dài tuyết bạch ngọc cánh tay. Bàn tay nàng nắm chặt lam sắc trường tiên chỗ tay cầm lớn đại xa cửa. Nhược Lâm đạo sư môi đỏ mọng hơi nhấc lên, màu xanh đen mạnh mẽ đấu khí bỗng nhiên từ trong cơ thể nàng điên cuồng tuôn ra, lại du nhập vào trường tiên trong, chợt lại phún ra ngoài. Vô cùng to lớn lam sắc có thể mặc dù như suối phun một dạng, ở giữa không trung gào thét không ngừng sôi trào. Một lát sau, dĩ nhiên lăn lộn ngưng tụ thành chừng 3 đến 4 mét thành vĩ đại thủy xà. Vĩ đại thủy xà ngưỡng thiên nhất trận không tiếng động rít gào. To lớn giọt nước mưa từ thân thể bên trong đập lạc nhi, đem mặt đất xâm được ướt đẫm thấu. Rít gào sau đó, vĩ đại thủy xà ở Nhược Lâm đạo sư khống chế, mang theo không gì sánh được uy thế kinh khủng, hướng phía thi triển Tử La Liên Hoàn Quyền Quân Vô Ngạo nhào tới. Lúc này đây, Nhược Lâm đạo sư muốn đánh bại Vô Ngạo đã kìm lòng không đặng dùng hết của mình toàn bộ thực lực. Một gã đại đấu sư đạo sư đang thí nghiệm tân sinh lúc bị bức phải dùng hết toàn lực, phòng trừng Nhược Lâm đạo sư cũng là từ trước tới nay người thứ nhất. Nhìn ở Nhược Lâm thao túng chi gào thét giống như một tòa tiểu sơn giống nhau đánh đập tới vĩ đại thủy xa, Vô Ngạo cũng là cười nhạt, chút nào không khẩn trương. Đại đấu sư cùng đấu linh cường giả thực lực sai biệt ở nơi nào bầy? May là Nhược Lâm đạo sư lại dùng ra bực nào thủ đoạn, nàng không sẽ là Vân Vô Ngạo đối thủ. Vô Ngạo chợt quát một tiếng, Tử La Liên Hoàn Quyền ở Vô Ngạo huy vũ chi quyền phong càng là hùng hổ, trực tiếp là một cái đối trùng đi qua, hướng phía vĩ đại thủy xà đầu hung hăng oanh khứ. Âm âm, ung ung một tiếng, vĩ đại thủy xà ở Vô Ngạo oanh kích chi lập tức thân thể mềm nhũn, đầu đầu lâu ngay cả lắc, lại ngay sau đó âm mà một tiếng vang thật lớn muốn nổ tung lên, khắp nơi thiên thủy vụ khuếch tán, đem Nhược Lâm đạo sư cùng Vân Vô Ngạo thân thể đều thêm chết hẳn. Nhược Lâm đạo sư ngơ ngác nhìn đây hết thảy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ không thể tin, nàng làm sao cũng không thể tin tưởng Vân Vô Ngạo, cái này một cái mới vừa tới báo danh tân sinh cũng chỉ là nhất chiêu đã đem chính hắn một đại đấu sư đạo sư đánh bại. Vô Ngạo người nhẹ nhàng mà rơi, đứng ở Nhược Lâm trước mặt, ánh mắt ngắm hương tú phát tán loạn, cả người ướt đẫm Nhược Lâm. Vô Ngạo mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư, người thất bại. Không, ta không có bại, người cái này cái xú tiểu tử nhất định là thủ sao. Nhược Lâm đạo sư bỗng nhiên giận dữ, quơ một đôi bàn tay trắng như phấn, ngưng tụ lại toàn thân đấu khí, hung hăng công kích về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo sững sờ, vội vã thần tốc vô cùng vươn tay cánh tay, bàn tay trước người, một con trai bắt được Nhược Lâm đạo sư cánh tay ngọc. Đấu khí phun ra nuốt vào, Vô Ngạo nắm thật chặt Nhược Lâm cánh tay, không cho nàng nhúc nhích. Nhược Lâm tránh ghim trong chốc lát, chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết cuồn cuộn, đấu khí cuồn cuộn, vẫn là không cách nào phá tan Vô Ngạo ràng buộc. Chiến đấu tiến hành đến bước này, Nhược Lâm đạo sư xem như là triệt để minh bạch, chính mình thật không phải là cái này cái xú tiểu tử đối thủ. Đôi mắt đẹp nhìn phía Vân Vô Ngạo, Nhược Lâm cắn cắn răng trắng, chậm rãi nói ra, Vân Vô Ngạo, ngươi có phải hay không người? Ngươi tuổi tác nhỏ như vậy, làm sao, tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực? Toàn bộ đấu khí đại lục, phòng trừng cũng chỉ có một mình ngươi, có thể làm được như vậy đi, có thể nói như thế. Vô Ngạo cười nhạt một tiếng, chợt lại chuyện nhất truyền. Hắc hắc nói ra, Nhược Lâm đạo sư, ta nhưng là tinh tường nhớ kỹ, ở chúng ta giao chiến trước, ngươi đã nói câu nói kia, ngươi nếu như thất bại, ngươi tùy tiện ta thân ngươi nơi đó. Vô Ngạo vừa nói, đưa ngón tay ra, chỉ hướng Nhược Lâm đạo sư trước ngực cái kia đẫy đà long kỳ chỗ. Khoan hãy nói, Nhược Lâm đạo sư mặc dù không có kết hôn, càng không có sinh dục, nhưng bộ ngực của nàng cũng là lớn ngoài ý liệu, so với Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, các loại, chờ nữ nhân, cũng phải lớn hơn không ít. Vị này đạo sư, phòng trừng mỗi ngày đều ở nhà, liều mạng uống cây đu đủ sữa đi. Vô Ngạo tâm lý ác ý mà thầm nghĩ, ngươi, Nhược Lâm đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo, Mỹ khuôn mặt đỏ bừng nảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng tâm loạn như ma, không biết là bằng lòng cho thỏa đáng, vẫn là không đáp ứng cho thỏa đáng. Nhìn Nhược Lâm đạo sư do dự trù trừ dáng vẻ, Vô Ngạo nhàn nhạt nói ra, được rồi, Nhược Lâm đạo sư, ngươi đã là đùa giỡn, như vậy ta liền không cưỡng cầu ngươi. Ai, ta Vân Vô Ngạo thực sự là thật không ngờ, đại danh đỉnh đỉnh Già Nam học viện, một gã đại đấu sư đạo sư, cư nhiên cũng nói lượng nói lừa dối bọn ta đáng thương học sinh. Vô Ngạo nói xong, liền buông lỏng ra Nhược Lâm, cất bước, hướng phía lều lớn đi tới. Vô Ngạo chưa bán ra hai bước, liền nghe được phía sau truyền đến Nhược Lâm đạo sư lãnh tức giận thanh âm. Vân Vô Ngạo, ngươi tên hỗn đản này học sinh, trở lại cho ta, người nào, ai nói ta không tuân thủ hứa hẹn? Đến, ngươi không phải là muốn thân nuôi ngươi địa phương sao? Lão sư ta đây để ngươi thân. Nhược Lâm vừa nói, mải bước liên tục, đi tới Vô Ngạo phía sau. Vô Ngạo mới vừa xoay người, chỉ thấy Nhược Lâm đang vẻ mặt nổi giận mà vươn ngọc thủ, kéo hướng ngực của mình y nút buộc. Vô Ngạo nhìn đến đây, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Mặc dù rất muốn lập tức đánh tới thân, nhưng Vô Ngạo cũng biết, nơi này là ở lều lớn bên ngoài, bất cứ lúc nào cũng sẽ có người qua đây. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lập tức đi lên, xòe bật tay ra, cầm Nhược Lâm ngọc thủ, không cho nàng tiến hành cái đó động tác. Nhược Lâm sững sờ, chợt dùng có chút sợ hãi ánh mắt nhìn phía Vân Vô Ngạo. Tâm lý thì là thầm nghĩ, chẳng lẽ nói, vị này hỗn đản học sinh, nước đã đến chân, phan nhưng tỉnh ngộ, muốn buông tha khi dễ chính hắn một nữ lão sư rồi hả? Vậy mà, Vô Ngạo kế đó một câu nói, nhất thời đem Nhược Lâm ảo tưởng trong lòng, triệt triệt để, hoàn toàn phá hủy. Vô Ngạo vươn một tay, ngón tay chỉ hướng xa xa một mảnh rậm rạp tùng lâm, mỉm cười nói, Nhược Lâm đạo sư, chúng ta đi nơi đó đi, nơi đó không có ai, ha ha, chúng ta có thể rất an tĩnh chấp hành riêng mình lời hứa. Nhược Lâm sau khi nghe xong,